Dạ cho tôi nói câu này, tôi không có dám phán ẩu, bởi vì cái đó nó thuộc về tâm linh, nó hơi vô hình. Mà tôi ngồi tôi phán mà kiểu như là nó sờ sờ trước mắt á, là coi như tôi phải chịu trách nhiệm, nghe hiểu không? Cho nên cái đó đi, bây giờ có thiền sư nào hỏi được chứ tôi chưa đâu, cái thiền sư đâu, tôi qua. Tại vì tôi hỏi là tôi thấy đó là chuyện không chậm không, tại vì thường thường mình ngồi như vậy thì khoảng chừng 15 phút thì khi mình niệm Phật hoài đó, niệm tới lúc mình khoảng chừng nửa tiếng hồ sau thì mình không còn biết, thì mình còn khoảng 2 tiếng, đêm nào cũng 11 giờ, còn tới 1 giờ. Thì đêm nào cũng vậy thì nó quen, kết thúc ngồi lúc đó thì tới khi mình ngồi một lát thì tới khi lúc đó là mình hết thì mình xả thiền. Cho tôi có ý cái này, theo trong bản pháp á, ngồi thiền á, nó giống như đi rừng vậy đó. Có nghĩa là khi mình đặt chân vô khu rừng đó, người châu Á cũng nói, tôi nói người Âu Mỹ, khi họ đặt chân vô khu rừng đó, cái chuyện đầu tiên họ biết khu rừng đó cái nấm nào ăn được và nấm nào không ăn được, cái trái nào ăn được và trái nào không ăn được, và trong rừng nó có thú dữ hay không, được biết được đấy. Cái tụi Âu Mỹ tôi học hỏi cái đó, ví dụ như tôi có một cái cuốn mà nó kêu là Travel Tips, nó cho biết là ở Florida có bao nhiêu loại rắn, ở Texas có bao nhiêu loại rắn. Và trong trường hợp du bị một cái loại insect nào đó hoặc là côn trùng mà nó cắn thì như vậy làm sao bla bla bla, có nghĩa là người Âu Mỹ trước giờ đi camping, trước khi họ đi picnic họ phải nắm vững cái khu vực mà họ sắp đặt chân vô đó để đem hôm mà họ camping mình có chuyện gì đó họ sẽ xảy được. Thiền định y chang như vậy, có nghĩa là du trước khi tự bắt đầu hành thiền đó, là du phải qua một lớp giáo lý để du biết rõ thiền não tham được gì, sân là gì, si là gì, định tâm là gì, phóng dật là gì, minimum chứ phải có một cái good background. Chứ còn mình cứ mơ hồ mình cho là ngồi như vậy là thiền thì vô cùng nguy hiểm. Mình đi, tôi nhắc lại, camping, picnic còn cần có chút ít cái knowledge. Nghe kể con, cái requirement, tối thiểu minimum requirement để đi picnic và camping. Thì tại sao đó với tinh thần mình lại không có một cái trang bị thích hợp như vậy? Mình có về gì là không nay cứu nổi. Tôi có gặp một chuyện mà tôi sợ vô cùng, đó là tại Việt Nam có một cái bà cụ đó, bà hành thiền lúc đầu thì hành thiền chung với tập thể mà sao không biết trời nhận tiền sao nó bỏ bỏ đi ra ngoài ngoài rừng ấy, bỏ một mình. Lúc cái chuyện xảy ra không ai biết bà đã ra đó từ lúc nào, chỉ biết là người ta đi rất nhiều mấy cô sư cô á đi vớt lá mới phát hiện ra nó là đã ngồi trong tư thế như thế này ngoài rừng, mà kiến vàng nó bu từ trên đầu nó bu hết, lỗ tai mắt cũng có bu hết mà lại rờ cái này thì nó còn dạ như thế này thôi. Thì người ta nó hết hồn, người ta nó chạy vô kêu mấy sư, chúng nó có mời vị thiền sư ra, thì cái vị đó chính là cái vị gì rồi về dạy ở đạo gì đó, chúng chị thì ngày ra cái nhà này tôi học được cái chiêu, ngày ra cái này ngày thay mình nó là đè nó tỉnh tức, càng tỉnh nó biến mình vững, ngày không có tỉnh, ngày đứng yên ngày làm cái động tác ngày từ bi quán, ngày ải tâm từ cái chỗ, xong rồi ngày lấy cái quạt thì ngày quạt, biến cái mặt cỏ mà cổ kiến nó bu đầy hết, người ta đòi lạch cổ ra để mà nhớ kiến. Gửi kiến rồi so đó thì nó không nhiều tới một cuối cùng của hét lên một cái là phát hiện luôn á, nhau over. Thì lúc đó người ta đang rất là mong manh phải rồi chứ không biết phải rồi, tức là nó dễ bể lắm. Cho nên ngày mới quạt thì mà không cho nó dễ chịu. Xong rồi nó từ từ hết sau nè, thở chậm nè, biết là cái gì không? Bếp yên nè. À, của cỏ trong thiệt. Ai mà biết quả trong đâu rồi, giờ này mình biết cái quả trong đâu mà thiền bảo kinh hoàng giờ đó mà biết ở đâu, ta biết là ta đâu có đất vàng hay đất vàng kêu là tự thở tự hoàng trời nó ham luôn, nó chắc luôn ơi, khổ thiệt, nó cũng ham dễ tàn là nghèo mà ham thì coi như tiếng Việt tiếng Nhật cũng như là dâm ha đó, già mà ham thì coi như là ngày hôm qua là ngày kia nè hết sâu thở chậm, hết sâu một lúc lên mình thấy vẫn nhích, thì ngày nó từ từ duỗi chân mặt ra, biết chánh niệm nha, chân mặt ra trước nha, duỗi ra rồi chân trái duỗi ra, các bạn làm nha từ từ rồi nhé, cứ đừng mở mắt cứ vậy như vậy, hết sâu tiếp tục thở chậm một lát sau là các bạn thấy được rồi, nhìn những người bạn xung quanh nhìn người ấy cũng nhào như người bạn, bạn mình chắc làm như làm sao mình đã phát luôn rồi mấy kiến sao này thì lúc đó mới xử nó là tôi giờ nó bị tàn Yeah, let's go. Nhưng mà giờ nó sợ bắt khùng, trẻ nó bắt cắn cỡ nào cũng sợ, sợ nó khùng với ghen. Mà coi như là cô bên đạo bên bên chùa với bên chúa, thì cô làm massage rồi thiền đi massage. Chưa gì hết thấy liên duyên là thiền. Thì coi như đó là tôi học được cái chiêu đó hay. Cái là thứ nhất là đừng có đè ra tụng kinh tùm lum tà la là nhỏ mát luôn, bởi vì hôm qua tôi có kể nữa chuyện mà mẫu gì không cho tôi kể nữa. Và cái chuyện đó rất là cần thiết cho quý vị ở đây, là một cái bà sư cô người Việt tu bên Thái Lan thì cũng bị biết bị là được cái chữ muốn dạ nào được, nó bị hướng dẫn cái tâm sân trí đi, mà trong khi cái vị thiền cái người hướng dẫn bà lại thiếu cái kinh nghiệm, là không biết cái tấm bà này là cái tấm tình như thế nào. Có cần biết mấy người đâu, biết mấy người liệu vậy đó, là những người liệu yes. Thì đối với những người đó mình có hướng dẫn, còn cái người điềm đạm trong cả những khác cũng là hai bên thì bả lọt cái loại đó rất dễ quản hốt cực kỳ. Hù họ một cái là họ liệu với cái loại đó. Bây giờ tôi biết đây, tôi thấy cái loại nhiều lắm, cuối cùng là giống. Thì là bà đang ngồi cái này thì bà nghe cái tiếng chuông ai nó đánh sát bên bà, bình thường bà ngồi ngoài kia, bữa nay đi bà trời nóng cho vô trong đây nó ngồi nó mát, thì cái chuông nó đánh sát bên bà để mà cái bon hát là nhỏ bà hú lên á, rồi nó đi từ năm 73 mà mới chết cái đây 4 năm. Để cho nên đừng có ham mà ba cái vụ nhân tỉnh tôi lại quý vị đừng có ham cái đó, hiểu không? Muốn đi camping là như phải biết ở đó có cái gì. Chứ mình không thể là một đứa bé nghe cái camping là cách lỏng nhào đó, đi camping là mà nội mũi nó cắn không có đủ zika đâu. Biết không? Cho nên đừng có ham mà sao tôi nghe một đứa mình mở miệng ra ham thì tôi còn tôi nghĩ hoài nghèo mà ham. Tôi nghĩ quý vị có liên dục được chân hỏi chứ em đừng có giảng nha, để tôi hỏi thì tôi phải giảng cho tới đây. Tại vì tôi thương tôi mới giảng. Được. Bởi vì ông không có liên dục, cái liên dục mà đừng là ông còn thích alo, thích Facebook, ông còn thích tà la thì nguy hiểm vô cùng. Cái người an toàn nhất để tu thiền chính là cái người cắt bớt những cái thích và bớt giận này, cái người phải khó giận mới được. Và cái người không còn thích tùm lum thì cái người đó bắt đầu tinh nó bắt đầu ngồi nói chuyện về thiền. Chỉ còn nếu mà tôi chưa biết rõ người là ai thì tôi không có suối, tốt quá là về nó đi luôn, làm sao đúng được cái nữa. Rồi thì sao không đó? Thật sự nếu mà con người ta mà khi mà đi thiền được rồi đó thì sẽ không có cảm giác về nhục dục. Tôi hiểu, nhưng mà có cái này sự luôn không cần. Cái này quan trọng nè, cái này quan trọng. Cái đó đúng vào một nữa rồi, có thiền rồi sẽ không mê nhục dục. Nhưng mà phải nhớ thêm là phải không mê dục dục mới có thiền, rồi từ cái có thiền nó lại tiếp tục không là nó bớt thiền, chỉ bớt thiền. Ông quên cắt cái phần, ông cắt cái phần quan trọng rồi ba. Ông cứ nói là có thiền không thích đúng, nhưng mà ông quên cái câu đồng nè, tức là ông phải bớt trước rồi mới thiền sao tụi tôi mới an tâm. Ông đừng làm tôi sợ. Cẩn thận cái chỗ đó. Mà tôi sao tôi sợ Việt Nam mình Yamaha quá sức. Là cái câu này đã sao thích đặt quá vậy. Còn đâu có thích chắc hồi nào đó này. Vừa nghe cái bà kia bị kiến cắn là thiền rồi hả thầy. Đâu. Tại vì biết tại sao? Tại vì bà cắn mà đau mà bà không có bị chết rồi thôi. Vậy là chưa kể đến bữa nào đi nhờ người dắt cô vô cái chỗ mà em thổ vi đấy. Đủ thành phần, nó nói nó học thóc, một thúng nó thóc nó đập xìm. Bà là anh vô mình bà ngồi kiến cắn bà không biết la đâu. Thôi cô, cảnh thận nghe đó. Đừng có tưởng cô đã gặp rồi. Tôi, ngày xưa tôi đi học tiếng Tàu ở chợ lớn. Đêm nào ngay vô cái đường mà đường Lý Tự, là tôi bị chảnh. Đêm nào cũng vậy. Cho tôi nói nó mất vị tinh chút. Đêm mưa cũng như đêm nắng, bao giờ cũng có một nàng không mặc gì hết, ngồi đấm rác, bóc rác em. Thì, chỉ gọn gì nữa. Nó đạt tới cảnh giới không còn gớm và không còn mắc cỡ nữa. Như vậy có phải thiền không? Chưa đâu, nắng chang chang, nàng vẫn y như vậy, mặc áo da trời, trời cho cái gì mặc cả đó, không mặc của loài người. Coi như là có ngang, hồi đầu còn kéo tới, kéo luôn, rồi biết được ngoan, nó không quải gì. Chợ đâu cái này, người nó sợ chợ không? Biết không? Coi như là thiền luôn, mà nó là lên nó trở mới về luôn, mà có như là lên quên về luôn. Coi như nó là trời nắng, trời lạnh, là ngày cứ còn mà cái này tôi nể, tóc nó em. bông rá ăn mùi bắp khoai lang mùi xanh tiền đó là định không tại vì được kiến cánh không biết mà đã đắt rồi. Định vô sâu cho nó kiếm mà ai cũng đặt bạn đây tới thước rưỡi lần bởi vì dưới một thước thì không thể nào mà dám ăn cái đó nữa cho nên nó vô sâu dữ dội luôn đâu thôi mà tôi thấy tôi sợ tôi giảng là cứ quay hình thấy mặt nó điểu nghe vậy không cẩn thận cái đó thấy vậy mà có bạn ầu quên có câu hình dũng này cái câu này bất kể ai cũng làm cái điều khuyên lên xong lên đáng đâu thấy vậy mà không phải vậy. Thí dụ mình đối trước mặt một vị thầy mình cũng thích thì coi chừng ông nói như vậy mà ông không phải vậy nghĩ vậy không. Thứ hai trong cái chuyện tu hành thì khi mình thấy mình thành tựu tụng linh nhưng mà mình nhớ lại câu thấy vậy mà không phải vậy đúng chưa. Rồi đi ra đường thấy người ta liên chiêm nữa người ta bắt định thì nhớ câu của tôi là thấy vậy mà thầy có nhiều câu mình chú thấy hay dữ lắm mà ví dụ gì đi học cái tôi mình bắt cái gì xong mình với đại ca thì kỳ chịu câu mà phải xong á bỏ đi giảng dưới canh ba giảng dưới canh hồng không có học xì trong một thành đại ca luôn rồi cái câu gì cũng bắt không xong hết tại vì biết là không có nhớ phải xong nó tắm nó mới nhớ mà cái gì học biết về má anh nhớ nhìn luôn làm nát người vậy mà cái câu mà thấy vậy mà con có vẻ cái câu này là phải nói câu là thần chú nó cứu tôi nhiều lần phải nói là nguy hiểm tới trước mắt rất là nhiều người thấy họ rất là dễ thương tối về tính mất ngủ rồi chị nhớ con thấy vậy mới dậy ngủ tiếp mấy lần ngủ hôm qua giờ gặp nhiều tới nên tôi thấy tôi cũng về tôi sắp mất ngủ rồi nên tôi chị nhớ là thấy vậy mới vậy đâu nha vừa nghĩ trong mình cũng vô định luôn vô định Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau này. Ngày mai sau